Tổng mạng, vô tận xuyên thẳng qua chương 1326 tới chương 1332. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tà thần thịnh mời, hy vọng nhân loại tự nhiên sẽ không từ chối. Trận chiến này là tất yếu. Từ một vật phẩm mà có được trí tuệ, hy vọng bản năng đã hiểu rõ số mệnh của mình và vui vẻ chấp nhận. Hắn muốn dẫn dắt nhân loại thoát khỏi mông muội và vô tri, trở thành một tấm chắn, một tòa thành lũy, chống cự sự hỗn loạn vô tri không có lý lẽ của vũ trụ. Thiếu niên, được vầng hào quang cảm ứng tôn lên, cúi đầu rồi ngẩng lên, suy tư. Hắn đưa tay khẽ kéo, sức mạnh được gia trì từ lịch sử 3000 thế giới nhân loại đột nhiên xuất hiện, hấp thụ thông tin xung quanh rồi chuyển hóa thành ánh sáng và nhiệt thuần túy, hóa thành một dải lụa màu, hỗn loạn bay về phía ma thần màu xanh đậm. Nó hủy diệt và vết sạch một vài tinh hệ. Đứng trong dòng lũ ánh sáng và nhiệt, mặt nạ xương trắng trên mặt La đeo nứt ra, đôi mắt xanh thẳm của hắn hóa thành đen kịt. Vạn tượng vô dụng, toàn bộ triển khai, từ khi đến thế giới Garden cho đến bây giờ chưa từng sử dụng, thử thách cuối cùng của nhân loại vạn tượng vô dụng, cuối cùng đã được La đeo triển khai không chút giữ lại. Ánh sáng lập tức bị nuốt chửng. Bóng tối vô tận lấy ma thần màu xanh đậm làm trung tâm, chiếm cứ toàn bộ không gian hư vô. Không có cương vực, không có khoảng cách, không có ánh sáng. Sức mạnh có thể khiến lĩnh vực toàn quyền hàng hai chữ số lập tức sụp đổ, đã được hy vọng dùng chính sức mạnh bản thân mình để chống cự một cách kiên cường. Không sao đâu, chỉ như vậy, không sao đâu. Bóng tối không ngừng nhuộm đen đầu ngón tay của hy vọng, nhưng lại bị cơ quan vĩnh cửu thứ ba sau khi siêu việt bài xích ra ngoài. Hắn giống như một ngọn đèn cô độc giữa biển khơi mênh mông vào ban đêm, tuyên thệ sự bất khuất của nhân loại, cùng với tinh thần chống đối của lịch sử nhân loại. Nhân loại không phải chủng tộc vô dụng. Lịch sử của chúng ta, phẩm giá của chúng ta, sinh mạng của chúng ta, đều có ý nghĩa đặc biệt trong đó. Ngươi chắc chắn không hiểu sao? Vạn tượng vô dụng. Hy vọng triệt để buông tay buông chân, lao tới trước mặt La đeo với tốc độ gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Tay phải hắn ngưng tụ một lưỡi kiếm màu xanh nhạt xé toạc màn đêm. Lưỡi kiếm đó tuyệt nhiên không tinh xảo, giống như một sản phẩm kém chất lượng bị một thợ rèn vụn về tùy tiện đập rồi ném vào lửa nung bừa. Nhưng sức mạnh của lưỡi kiếm này là không thể nghi ngờ. Nó chính là vũ khí chính quy đầu tiên mà nhân loại rèn đúc, tượng trưng cho sự khởi đầu của chuỗi sát lục và chiến tranh dài đằng đẵng của nhân loại. Dùng lưỡi dao chiến tranh vung lên chống lại thần chiến tranh ư, thật nực cười. La đeo nắm chặt bàn tay, tóm lấy lưỡi kiếm đầu tiên của nhân loại. Ở trung tâm ba bàn tay khác của hắn, quả cầu năng lượng vật chất tối bắt đầu hội tụ. Ngươi nói ta không hiểu ý nghĩa của nhân loại ư, ngươi lại nói điều vô nghĩa đó. Chính vì hiểu rõ nhân loại, nên mới có thể phủ nhận nhân loại. Ngươi ngay cả nhận thức cơ bản nhất này cũng không có sao. Ba quả cầu năng lượng vật chất tối chứa thần lực bị ném vào vị trí tim, thận, đầu của hy vọng. Chỉ với một đòn duy nhất, thiếu niên đã bị đánh lùi hàng trăm nghìn cây số. Nhờ năng lượng vô tận mà hy vọng đã dừng lại chuyển động. Xung quanh hắn đã xuất hiện hai hố đen đáng sợ, đầu hắn thì không biết tung tích, chỉ còn lại cái cổ. Linh cách động cơ vĩnh cửu điên cuồng xoay tròn, chỉ trong một hơi thở đã hoàn thành tái tạo. Trên mặt hy vọng không có bất kỳ biểu cảm đau đớn nào. Hắn giống như một chiến binh cuồng nhiệt tỉnh táo, không màng tổn thất mà tiếp tục lao lên. Vung lưỡi kiếm trong tay, hắn tựa như thiên thần hạ phàm. Mỗi cú đâm có uy lực xuyên qua một hành tinh. Mỗi dư chấn của cú chém có thể xé rách một vùng hư không. Bóng tối phải lùi bước trước thế công trầm mặc cuồn cuộn của thiếu niên, thay vào đó là ánh sáng của nhân loại. Ta muốn phá giải thử thách của ngươi, vạn tượng vô dụng. Cứ việc thiêu đốt ngọn lửa của ngươi đi. La đeo không chút kém cạnh tiếp đón từng đòn tấn công của thiếu niên, chiến ý dâng trào. Theo phán đoán của hắn, cho dù là hóa thân của một thần linh cường đại, thiếu niên trước mắt cũng có sức mạnh tương đương hoặc hơn. Điều này cũng hợp lý, dù sao bây giờ hy vọng không chỉ có sức mạnh của cơ quan vĩnh cửu thứ ba, mà còn được gia trì bởi ý chí của 3000 thế giới Garden. Cánh tay màu xanh lam sẫm vặn vẹo vung lên, đột nhiên hóa thành một luồng tinh hồng bắn về phía hy vọng. Cổ thần lực chiến tranh đáng ghét và đáng sợ đó khiến thiếu niên cảm thấy điên cuồng báo động. Không thể đỡ. Nhất định phải phòng ngự. Hy vọng lùi lại vài chục mét về phía sau. Nguồn động lực từ linh cách động cơ vĩnh cửu, tìm kiếm tất cả sức mạnh có thể dùng làm phòng ngự từ lịch sử nhân loại. Khái niệm bảo vệ từ vòng khí quyển hành tinh, tường thành đá kiên cố của nhân loại, tấm khiên đầu tiên làm từ sắt thép, ranh giới quốc thổ chia nhân loại thành các quốc gia, sự ngăn cách tâm hồn không thể hiểu nhau giữa người với người, tất cả sản phẩm cụ tượng và trừu tượng, được hy vọng lập tức triển khai, chỉ để ngăn chặn sức mạnh tinh hồng bất tường kia. Thần lực chiến tranh của La đeo rơi vào khái niệm bảo vệ do thiếu niên tạo ra, tan biến như khói sương. Không có bất kỳ tổn hại nào chỉ vậy thôi ư, suy nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hy vọng gạt bỏ. Tốc độ phản ứng thần kinh não của nhân loại vượt trên tốc độ ánh sáng, nhưng thiếu niên lại dùng tốc độ còn vượt xa hơn thế mà xoay người. Một thanh kiếm tinh hồng khổng lồ vắt ngang tinh hệ đang phát ra khí tức hung hãn nhắm thẳng vào hắn. Mũi kiếm của nó biểu trưng chân lý của bạo lực, so với nó, lưỡi kiếm đầu tiên trong tay hy vọng giống như món đồ chơi không đáng kể. Lực lượng chiến tranh là được sử dụng như thế này. La Đeo cong ngón tay. Nhận được chỉ thị, kiếm tinh hồng khóa chặt thiếu niên toàn diện, đánh tới hắn. Hiểu rằng không có bất kỳ cách nào có thể né tránh, hy vọng phát ra tiếng gầm giận dữ, hai tay nắm chặt lưỡi kiếm màu xanh nhạt, nghênh đón lý lẽ cuồng bạo của thần chiến tranh. Tiếp theo là thời gian. Thiếu niên trừng lớn mắt. Thanh kiếm tinh hồng khổng lồ kia biến mất tâm, khiến hắn ra sức vung chém vào hư không. Hắn cúi đầu xuống, chui kiếm tinh hồng đã biến mất kia, với kích thước một lưỡi kiếm bình thường, cắm vào lồng ngực hắn. Ký ức trong đầu hắn một cách khó tin nói cho hắn biết, thanh kiếm này đã trúng đích hắn 10 giây trước. Không đúng. Ký ức không phải như vậy. 3000 thế giới ghi chép chảy xuôi trong đầu, hai loại ký ức khác nhau, khiến hy vọng hiểu ra ma thần đã ra tay. Hắn ta vậy mà đã dời sự thật bị trúng đòn về 10 giây trước, chỉ để lại kết quả hiện tại. Không hợp lý, đây không phải vạn tượng vô dụng cuối cùng cũng là vật chất. La Đeo nắm chặt bàn tay. Kiếm tinh hồng bạo lực xé toạc sự vĩnh hằng hư vọng của thiếu niên, thần lực chiến tranh kia lại chuyển hóa thành vật chất tối, cấu tạo một tiểu hành tinh trong lồng ngực hy vọng. Một cái chớp mắt vạn năm. Thiếu niên nhìn tiểu hành tinh trong lồng ngực hắn. Nhân loại trên đó từ loài vượn tiến hóa thành trí tuệ, từ cổ xưa tiến đến tân sinh, từ hiện đại hướng tới tương lai, như một giấc mơ xuất hiện và đạt đến đỉnh điểm chỉ sau vài hơi thở. Tiểu hành tinh tử vong. Dù là một tiểu hành tinh, nhưng nó sụp đổ dưới tác dụng của thần lực vật chất tối của La Đeo, dữ tợn một cách bất thường. Hư không bóng tối vô tận bị xé nát, ngoại trừ ma thần màu xanh đậm đứng cô độc, không còn tồn tại bất cứ vật gì khác, bao gồm cả thiếu niên tên là Hy vọng. Nhưng ngay cả như vậy, La Đeo cũng không hề nới lỏng cảnh giác. Không có cảm giác thực sự đã đánh bại đối phương. Xúc tu thần lực của hắn trải rộng khắp, một trong bốn tay giơ cao, ngón trỏ sáng lấp lánh thần lực thời gian xám, chuẩn bị kết nối sông thời gian để dò xét tương lai và vận mệnh. Sau đó, động tác của hắn bị gián đoạn. Dừng tay đi, bây giờ là thời gian của ta. Thiếu niên phát ra ánh sáng xanh nhạt, có lẽ từ không gian khác mà dịch chuyển đến, cũng có lẽ là do động cơ vĩnh cửu am hiểu việc sinh ra từ không có. Hắn đột một xuất hiện bên cạnh La Đeo, dùng lưỡi kiếm đâm xuyên một cánh tay của hắn, lấy nguồn năng lượng huy hoàng làm động lực, đẩy La Đeo rơi xuống hư không phía dưới. Ta bất tử bất diệt, trước khi niềm hy vọng của nhân loại được bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống như vậy. Ngươi có biết, không ai vĩnh sinh không? La Đeo kiềm chế năng lượng hủy diệt chảy qua lưỡi kiếm, trực tiếp khiến bàn tay mình tuột theo lưỡi kiếm, nắm ngược bàn tay cầm kiếm của Hy vọng. Lúc này, nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên, La Đeo hơi kinh ngạc. Không còn là bộ dáng con người thuần túy kia nữa. Thiếu niên giờ đây như quái nhân trong truyện cười, nửa người bị xúc tu cuốn quanh, nửa người còn lại vẫn là thiếu niên túng tú. Ngươi vậy mà có thể tìm thấy điểm cân bằng trong tình huống đó sao? La Đeo nửa chất vấn, nửa tán thưởng hỏi. Lịch sử nhân loại đã dùng cường vận ban cho ngươi sức hiểu biết sao? Điều quan trọng nhất của nhân loại là trái tim. Chỉ cần trái tim còn đó, thì ngoại hình chẳng qua là vật hư ảo. Hy vọng lạnh lùng nói. Ảo tưởng và hy vọng cuối cùng của nhân loại, động cơ vĩnh cửu, sự thăng hoa từ chính bản thân vô lực, thứ không thể biết, hai loại khả năng này ta đều đã có, bây giờ chính là lúc phá giải vạn tượng vô dụng của ngươi. Ánh sáng, chưa từng có trước đây, chiếu rọi. Thiếu niên bùng phát tất cả sức mạnh, bóng tối mà La Đeo tạo ra đang không ngừng rút đi. Thay vào đó là ánh bình minh rực rỡ, ấm áp, quyến luyến, phấn đấu, không ngừng vươn lên của nhân loại. Thử thách cuối cùng của La Đeo đã bị phá giải. Ma thần màu xanh đậm thưởng thức cảnh tượng tươi đẹp này, hắn phải thừa nhận, trận chiến này cũng như thời đại đã từng phủ phục trên đại địa, đã mang lại cho hắn sự thỏa mãn và vui mừng ở mức độ tương đương. Cơ quan vĩnh cửu thứ ba. Siêu việt thể và vạn tượng vô dụng chiến đấu, ngươi đã chiến thắng. Tại sao thiếu niên kinh ngạc nhìn ma thần màu xanh đậm? Sau khi thử thách cuối cùng bị phá giải, lẽ ra hắn phải biến mất và chết đi mới đúng. Nhưng La Đeo lại không có chút tư thế rút lui nào. Bây giờ chính thức từ tà thần La Đeo thay thế vạn tượng vô dụng chiến đấu. Phần miệng của mặt nạ xương trắng nứt ra, để lộ một nụ cười. Hắn mở bốn cánh tay, thể hiện tư thế ôm trời đất, hỗn độn và chiến tranh vô hạn từ từ bay lên từ tay hắn. Thần lực chiến tranh và thần lực hỗn độn phối hợp. Toàn bộ công suất, cường hóa, tăng phúc, thăng cấp, siêu việt, đại thần thuật bài ca hủy diệt từ cha của chúng ma. Sóng vô hình bao trùm cả giới 3 ngày. Đại thần thuật tác dụng lên hy vọng, khiến vẻ mặt kinh ngạc của hắn vì đó mà trì trệ. Thiếu niên trong khoảnh khắc này đã hiểu được sức mạnh chiến tranh vĩ đại chí cao vô thượng, cùng với hỗn độn mênh mông nơi trật tự và hỗn loạn vĩnh hằng cuốn quýt giao thoa. Ta thất bại rồi sao? Thiếu niên lẩm bẩm. Ánh bình minh hy vọng mà hắn mang đến cho nhân loại, lại dần dần bị bóng tối vô tri chiếm cứ, hiện ra một cảnh tượng bóng đêm chưa từng có. Hy vọng của nhân loại vì ta mà biến mất sao? Không, hy vọng của nhân loại sẽ không bao giờ tiêu tan. La Đeo bình tĩnh nói. Họ không có bất kỳ đặc tính đặc biệt nào, họ cũng như một hạt bụi trong đa vũ trụ mênh mông, tuy không có ý nghĩa, nhưng lại tồn tại một cách kiên cố. Dãy dụa, thịnh vượng, trầm luân, đổ nát, bất kể kết quả nào, nhân loại luôn sẽ đưa ra lựa chọn. Nỗ lực của ngươi không phải là vô nghĩa, bởi vì vạn tượng vô dụng quả thật đã bại dưới tay ngươi. Không thể nào, đây không phải khái niệm của ta, ta còn có thể chiến đấu, ta phải mang hy vọng chân chính đến cho nhân loại của ta, trí tuệ của hy vọng đang bị tước đoạt. Đây chính là hiện tượng khi hắn, một thực thể được tạo ra, bị phá hủy. Từ đâu tới, trở về đó. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hãy yên tĩnh rời đi đi. La Đeo khép hai ngón tay, tạo thành tư thế lợi kiếm, thần lực chiến tranh màu tinh hồng nở rộ hào quang, một kích xuyên qua đầu hy vọng. Đến nước này, thân thể tràn đầy uy quang của thiếu niên, bị những vết rạn vỡ nát chiếm cứ. Sau đó từng mảnh vỡ vụn, không còn sót lại một chút huỳnh quang nào. Cho dù nhận được sự gia trì từ lịch sử nhân loại của 3.000 thế giới, hắn vẫn chỉ là một vật chứa sức mạnh, một con rối. Đối mặt với hoàng tử hỗn loạn chân chính đến từ đa vũ trụ, xuất thân này tự nhiên đã quyết định thứ bậc tôn ti, càng không nói đến ánh bình minh của nhân loại trong đa vũ trụ hiện nay chưa bao giờ cần hắn để chứng minh. Linh cách cơ quan vĩnh cửu thứ 3. Siêu việt thể, sau khi hy vọng hoàn toàn chết đi, nằm lại trước mặt La Đeo. Lần này, không còn bất cứ thứ gì có thể dời nó đi khỏi mắt La Đeo nữa. Lịch sử nhân loại đang chịu đựng một sự xung kích chưa từng có. Đại thần thuật bài ca hủy diệt từ cha của chúng ma, uy lực của nó mới vừa phát huy ra, đánh vào những dao động vô hình của hy vọng, chỉ là món khai vị mà thôi. Có thể thấy vô số thế giới đó, vô số nhân loại đó, lịch sử mà họ đã sáng tạo đang bị giảm giá trị. Đây không phải nói sức mạnh của lịch sử nhân loại suy yếu, mà là sau khi chính thức dẫn nhập các khái niệm về hỗn loạn, chiến tranh của đa vũ trụ, ý nghĩa tồn tại của họ bắt đầu không còn tuyệt đối như trước. Điều này khiến La Đeo có thể chạm tới Garden và hạt nhân chân chính của lịch sử nhân loại. Thuyết nhân loại vô dụng chưa bao giờ là để hạ thấp nhân loại. Giá trị tồn tại của nó là để uốn nắn sự kiêu ngạo, uốn nắn những thành kiến của nhân loại. Trong đa vũ trụ mênh mông, nhân loại cũng chỉ là một phần tử, sự kiêu ngạo quá mức không thể được dung túng. La Đeo từ thân thể ma thần màu xanh đậm khôi phục lại dáng vẻ thanh niên tóc đen, sau đó nắm lấy linh cách cuối cùng của cơ quan vĩnh cửu thứ 3, dung hợp vào thân thể mình. Biển linh hồn sâu như vực thẳm của hắn, lập tức bùng nổ một tiếng ong. Giống như giọt nước cuối cùng rơi vào ao đang sắp đầy, thần lực hoàn hảo không cần dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ cần quan sát đôi mắt trực tiếp chạm tới linh hồn đó là có thể hiểu được phần nào. Vương quyền, chiến tranh, thời gian, hỗn loạn, khoái hoạt, vật chất tối hoàn mỹ đến đẹp. La Đeo nhìn hai tay run rẩy của mình, một cảm giác khoái lạc vô tận, không gì không thể, không ngừng tuôn trào. Lúc này, Acelia mở miệng hỏi. Chuẩn bị xong chưa, La Đeo? Giọng nói của nàng không giống như xưa, không có bất kỳ cảm xúc trêu chọc hay vui vẻ nào. Trong giọng nói của Acelia, thậm chí còn có một tia ưu thương nhàn nhạt. Ta vô số lần nghĩ đến khi La Đeo đạt đến vị trí này, sẽ có tâm trạng như thế nào? Vui vẻ, khoái lạc, chiều chuộng, yêu. Kết quả đến cuối cùng mới phát hiện, ta vẫn còn có sự áy náy trong đó. Tiếp theo, La Đeo chắc chắn sẽ có được vinh quang và quyền hạn tối thượng, nhưng ngược lại, ngươi cũng sắp phải đối mặt với trách nhiệm và số mệnh nặng nề đến tột cùng, dẫn dắt hỗn loạn, thống ngự hỗn loạn, đối kháng trật tự. Điều này chứng tỏ La Đeo sẽ vĩnh viễn dấn thân vào sự va chạm giữa hai nguồn lực vĩ đại. Chuyện đến nước này, còn nói những thứ này làm gì? La Đeo cười ôn hòa nói. Chẳng lẽ ta không phải đã biết được những điều này rồi mới dấn bước vào con đường dài đằng đẵng này sao? Acelia, đây là niềm hy vọng của ta. La Đeo, chúng ta cùng nhau lập một ước định cẩn thận nhé. Ngươi nói. Từ hôm nay trở đi đến về sau vô cùng vô tận tuế nguyệt, đều phải giống như lần đầu quen biết vậy. Gọi ta là Acelia, gọi ta là tiểu thư Đỗ Quyên. Acelia nói, bất luận cái tên Arathoth này có bao nhiêu không thể nghi ngờ, ta đều muốn ngươi trước mặt ta cam đoan, vĩnh viễn dùng xưng hô như vậy gọi ta. Ta bằng tên của ta mà thề, Acelia, lời thề đó sẽ mãi vĩnh cửu. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu thôi, nghi thức thăng thần, 4 lần thai động. Acelia nói xong, La Đeo lập tức hiểu được chân lý của nghi thức thăng thần. Hắn sẽ đứng trong hàng ngũ con số 4 thần thánh này. Trong cơ thể của vạn ma đứng đầu, bị thời gian và đa vũ trụ hoàn toàn cắt rời, hắn sẽ trải qua 4 lần thai động, mỗi lần thai nghén 90 triệu năm, tổng cộng 360 triệu năm tuế nguyệt, sau lần thai động thứ tư cuối cùng sẽ đạt đến đỉnh cao nhất. Sau đó, hãy đến gần khe hở chuẩn bị cho điểm cuối con đường, và hoàn thành những gì La Đeo muốn hoàn thành. Ta đang đợi ngươi, ở trung tâm giọng nói truyền đến từ bên tai, điều này khiến La Đeo hơi ngây người. Từ trước đến nay, giọng Acelia luôn vang vọng trực tiếp trong sâu thẳm tâm hồn hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vùng hư không không bờ bến. Nhưng La Đeo có thể cảm nhận được, một ý chí thể từ đầu đến cuối luôn đồng hành đang rời đi, trở về nơi nàng vốn dĩ nên thuộc về. Thanh niên tóc đen không hề có chút cảm giác cô đơn nào, ngược lại, khóe miệng hắn còn mang theo một nụ cười dịu dàng. Đúng rồi, ngươi nhất định sẽ đạp lên đó. Chuyện ta đã hứa với ngươi trước đó, ta cũng đã làm được rồi. Acelia hắn nhắm mắt lại, thần lực vô tận của linh hồn bắt đầu chuyển động, dẫn dắt thần quốc đã từng được phân chia cho hắn, hướng về bản thân La Đeo mà xích lại gần. Thế giới Nguyệt, Thí Thần Giả, Stin, Gate, Du Hí Nhân Sinh, Sai Thep Lúc, Hastion Yersier, Địa Hạ Thành gặp gỡ bất ngờ chốc lát trôi qua, La Đeo một lần nữa mở mắt, tiến vào thế giới Garden cuối cùng. Khi La Đeo đánh tan hy vọng, đạt đến sự thăng thần hoàn mỹ, nội bộ Garden cũng bắt đầu không yên. Có lẽ dùng từ không yên để hình dung Garden lúc này e rằng quá lạc quan. Thực tế là, toàn bộ Garden đều rơi vào một sự hỗn loạn lớn chưa từng có. Sự hỗn loạn này khác với sự hỗn loạn do Ma Vương tấn công, do sức mạnh tuyệt đối hoành hành trước đó, mà là sự bất an từ tận đáy lòng mỗi người. Bởi vì trục thế giới, thứ đã tồn tại từ thuở sơ khai trong Garden, chống đỡ Garden, nằm ở hàng một chữ số, đã biến mất. Trong Ma Cung Vạn Tượng Vô Dụng hàng bốn chữ số, Kuma, Bạch Dạ Xoa, Queen Halloween, Tôn Ngộ Không, Già Lăng, Philip, Duy Lạp, Leticia, Lamia, Shirekiheim, gần như tất cả những người điều khiển của Liên Minh Lớn Vạn Tượng Vô Dụng đều hội tụ đầy đủ ở đây, bàn bạc về vấn đề trục thế giới biến mất. Mọi người xin hãy yên tâm, đừng vội. Queen Halloween ngồi ở vị trí thủ lĩnh cuộc họp, trấn an tâm trạng mọi người. Quả thật bây giờ là tình huống chưa từng nghe thấy, trục thế giới chống đỡ Garden tiêu thất, sẽ xuất hiện bất an cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng chúng ta cũng không vì thế mà bị hủy diệt, không phải sao? Điều này chứng tỏ sự việc có thể không tồi tệ như chúng ta tưởng. Ta ủng hộ lời của Halloween. Bạch Dạ Xoa hiếm thấy lại tán thành kẻ đối đầu sống chết của mình, từ vừa rồi ta cùng những người khác sức mạnh đều đồng loạt nảy sinh dao động, giống như lịch sử nhân loại đã xảy ra biến hóa gì đó. Sự biến hóa này mặc dù khó mà phán đoán, nhưng sự thanh tịnh trong linh hồn mà nó mang lại là không thể nghi ngờ. Thật sự khoa trương đến vậy sao? Kudu Asuka vì thời gian đến Garden ngắn ngủi, không thể cảm nhận được không khí căng thẳng tràn ngập trong đại điện. Lamia lặng lẽ kéo tay áo phi điểu, ghé sát tai nàng thì thầm. Vô cùng khoa trương. Trục thế giới đối với Garden mà nói, cũng quan trọng như trái đất đối với nhân loại vậy. Vậy tại sao xin hãy giữ yên tĩnh? Queen Halloween một lần nữa nhấn mạnh. Nàng nhìn về phía Philip vẫn đặt bên cạnh, trầm mặc không nói. Tiểu thư Lovercap, không lâu trước đây, ngươi đã được đại nhân La Đeo truyền tống trở về Garden phải không? Lần dị biến này có nằm trong kế hoạch của đại nhân La Đeo không? Căn bản không cần hỏi có phải La Đeo làm hay không, bởi vì ngoài hắn ra, không còn ai khác có uy năng khủng khiếp vĩ đại đến thế. Nửa ngày, Philip mở miệng nói. Chủ nhân đã trở về, cái gì? Chủ nhân ra lệnh, cụ thể do chính ngài ấy sẽ giải thích cho chư vị. Philip đứng dậy, hành lễ với các thiếu nữ. Xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng dịch chuyển. Ê, Philip, ngươi nói rõ ràng hơn một chút đi, ta lời của Bạch Dạ Xoa nói đến một nửa thì ngừng lại. Không phải do bản thân nàng. Tất cả mọi người đều dưới một lực lượng không gian không rõ, trong chớp mắt mất đi bóng dáng. Đợi đến khi các thiếu nữ một lần nữa dùng thị giác thích nghi với cảnh vật xung quanh, các nàng phát hiện mình đã đến một nơi chưa từng thấy bao giờ. Có đại địa mà không có bầu trời, có tinh thần mà không có nhật nguyệt. Không khí loãng, hoàn cảnh sương mù đen, áp lực quỷ dị, tất cả đều cho thấy cảnh tượng này phi phàm. Đây là Bạch Dạ Xoa bước vài bước, đi đến trước biển đen khổng lồ trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng khuấy mặt biển. Nàng vốn cho rằng những dòng nước đen này sẽ có tính chất nguy hại gì đó, không ngờ không chỉ không có, mà còn pha lẫn sự ấm áp khiến người ta lưu luyến. Ngay khi Bạch Dạ Xoa có chút không nhịn được, định đưa tay múc một vốc nước, Queen Halloween đã tóm lấy vai nàng, kéo nàng lại khỏi rìa biển đen. Chưa đợi Bạch Dạ Xoa nổi giận, nàng đã cảm nhận được một luồng khí tức lạnh sống lưng. Gió đen, gào thét trên bầu trời biển đen. Làn gió chán chường. Một trong những thử thách cuối cùng của nhân loại nổi danh nhất Garden, thí thần giả mạnh nhất giống như cơ chế diệt virus, làn gió chán chường. Các thiếu nữ từng nghe qua tiếng xấu của làn gió chán chường, không ai là không biến sắc, nhao nhao lấy ra tư thế cảnh giác tối đa, căng thẳng nhìn chằm chằm ma vương vô hình mạnh nhất đang lượn lờ trên bầu trời. Nhưng làn gió chán chường chỉ gào thét ở đó, không hề nhằm vào các thiếu nữ vừa đột ngột xuất hiện. Làn gió chán chường là ma vương thay đổi vị cách dựa trên màu sắc, màu trắng yếu nhất, màu đen mạnh nhất vậy làn gió chán chường trước mắt là Bạch Dạ Xoa nghiêm mặt lẩm bẩm. Nửa bước đạt đến hàng một chữ số. Kuma tiếp lời Bạch Dạ Xoa, ánh mắt nàng cũng không còn vẻ tàn phá như trước, cẩn thận quan sát làn gió chán chường. Dựa theo quy tắc của Garden, gió đen không được phép xuất hiện bên ngoài khu vực hàng một chữ số của Garden. Theo lý mà nói, vị trí chúng ta bây giờ chính là trục thế giới của Garden, đại địa hàng một chữ số. Không thể nào. Chỗ hàng một chữ số truyền thuyết không ai có thể đến được đó ư? Giữa cảnh tượng hỗn loạn, có tiếng cười khẽ của một thanh niên vang lên. Không cần sợ hãi làn gió chán chường, bây giờ nó đối với các ngươi mà nói giống như cúng con vô hại. Sương mù trên biển đen tan đi, một ngai vàng hắc diệu thạch cô lập giữa biển khơi. La Đeo đứng dậy từ ngai vàng, làn gió chán chường ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn. Hắn đi trên biển, trong chớp mắt vượt qua nghìn dặm đến trước mặt các thiếu nữ. Mặc dù ngươi mỗi lần đều có thể mang đến cho ta kinh ngạc, nhưng không thể không nói, lần này kinh ngạc có chút quá lớn. Bạch Dạ Xoa trầm trồ kinh ngạc nhìn làn gió chán chường bên cạnh La Đeo. Ngươi làm thế nào mà biến mất trục thế giới mà không khiến Garden sụp đổ, và làm thế nào mà thuần dưỡng ma vương vô lý trí như làn gió chán chường thành cúng con trong nhà vậy? Như vậy không tốt sao? La Đeo đưa tay vuốt thẳng vương miện trên đầu Queen Halloween, vỗ vỗ đầu thiếu nữ. Điều này khiến Queen Halloween cực kỳ không thích ứng mà đỏ bừng mặt. Nàng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Ta nghĩ đó không phải là vấn đề tốt hay không, đại nhân La Đeo. Các cô gái ở đây đều vì lần dị biến thiên địa này mà rất bất an. Là minh chủ mà chúng ta hầu hạ, ngài chẳng lẽ không nên đưa ra một lời giải thích cặn kẽ hơn sao? Các thiếu nữ còn lại đều gật đầu, rất tán đồng lời của Queen Halloween. Nếu nói về chân tướng thực sự, đó phải là một câu chuyện rất dài, những chuyện này chúng ta sau này có thời gian sẽ tiếp tục trò chuyện. Thanh niên tóc đen nhẹ nhàng nói. Nói ngắn gọn, trục thế giới chính là sự cụ hiện hóa của lịch sử nhân loại. Sau khi ta cứng rắn phá nát nó, ta đã dùng bản thân mình thay thế tầm quan trọng của lịch sử nhân loại đối với Garden, trở thành trụ cột mới chống đỡ Garden. Bây giờ, Garden dù là trên danh nghĩa hay thực tế, đều thuộc về La Đeo. Hắn dùng thần lực vô biên và bản chất hỗn loạn để thay thế trục thế giới, đảm bảo Garden vận hành bình thường. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không thể hiện ra thay đổi gì, nhưng tương lai lịch sử nhân loại bị xuyên tạc, hiện tượng này nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, dưới sự khống chế của La Đeo. Từ hôm nay đến tương lai vĩnh viễn, tồn tại hàng một chữ số cao nhất và cuối cùng, sẽ chỉ là ta, La Đeo. Bạch Dạ Xoa là người hiểu rõ nhất sự thần kỳ của La Đeo trong số các thiếu nữ, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi. Chuyện này thật sự có thể sao? Chỗ cao không cho phép tồn tại đại địa hàng một chữ số, điều này đối với tinh linh Garden bản địa như Bạch Dạ Xoa vẫn quá khó mà hiểu được. Có thể biến không thể thành có thể chính là mị lực của ta. Thế nhưng là bản chất của ngài là vạn tượng vô dụng mà. Leticia thần sắc do dự hỏi, nếu ngài lấy bản thân thay thế trục thế giới hay nói đúng hơn là hiệu ứng trụ cột của lịch sử nhân loại đối với Garden, vậy có phải điều đó có nghĩa là thử thách của ngài đã bắt đầu có hiệu lực rồi không? Không có hiệu lực, bởi vì vạn tượng vô dụng đã bị đánh bại. Ai? Thanh niên tóc đen buông lời kinh người, khiến các thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm. Lập tức La Đeo cũng ý thức được cách nói của mình có chút sai lầm, tiếp tục giải thích. Phải nói, ta đã siêu thoát khỏi thân phận vạn tượng vô dụng. Mặc dù sức mạnh vẫn còn đó, hắn mở bàn tay, khiến bóng tối khiến thần Phật ngã gục vẫn xoay quanh, nhưng trên ý nghĩa nghiêm ngặt, ta rất khó còn được gọi là thử thách cuối cùng của nhân loại nữa rồi. Leticia không cần lo lắng như vậy. Nhìn nhau, trên mặt các thiếu nữ đều là biểu cảm vi diệu. Nghe nói qua thay đổi linh cách, vẫn chưa từng nghe nói có thể thay đổi cả bản chất. Thử thách cuối cùng của nhân loại hóa ra là có thể siêu thoát và thoái vị bất cứ lúc nào sao? Bạch Dạ Xoa thở phào một hơi. Thật sự thua ngươi rồi. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt đều là diễn biến tốt, đúng không? Điều này là đương nhiên. La Đeo ưu nhã giang tay, mặt trời như thường lệ dâng lên, nguồn nước chảy xuôi không ngừng, lương thực lớn lên không ngớt, dù cho bây giờ Garden ở khắp nơi cũng đang diễn ra các trò chơi ân điển. Đây chính là Garden, công viên trò chơi của chúng ta, ngoại trừ trục thế giới chiếu mắt trên bầu trời biến mất ra, không có bất kỳ thay đổi nào khác. Trục thế giới trong lời ngài nói vậy mà đã chống đỡ chúng ta trải qua vô số năm tuế nguyệt. Queen Halloween thở dài, như đang hồi tưởng về quá khứ. Nhưng chỉ trong chớp mắt liền nở nụ cười tươi sáng hơn. Xem xét theo một hướng khác, liên minh lớn của chúng ta lúc này dưới sự ủng hộ của ngài, có phải càng thêm có tính hợp lý trong việc thống trị không? Ngài, một tồn tại hàng một chữ số gần như không thể có được, lần này những thần quần và cộng đồng vốn không nể mặt chúng ta, đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, thậm chí ngay cả việc điều động thiên quân cũng dễ như trở bàn tay. La Đeo sờ cằm suy nghĩ một chút, cười đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Đại khái vậy. Ngươi tên này muốn làm gì? Bạch Dạ Xoa cảnh giác nhìn chằm chằm Queen Halloween. Là đối thủ cũ, bây giờ lại là đồng minh, nàng hiểu rất rõ ý đồ xấu xa của Queen Halloween. Người phụ nữ này khi điên lên thật sự không hổ danh ma vương hoàng kim của nàng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Queen Halloween kiêu ngạo ưỡn ngực, ngươi không phải vẫn luôn khoe khoang sự cơ trí của mình sao? Cứ thử đoán xem ta muốn làm gì. Ta không cần biết. Chuyện ngươi muốn làm, chỉ cần không hợp với tam quan của ta, ta tuyệt đối sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi là người điều khiển cấp cao mà đầu óc choáng váng rồi sao? Ma vương đêm trắng, danh tiếng của ngươi đang khóc thút thít đấy. Bạch Dạ Xoa và Queen Halloween lúc nào cũng có thể cãi vã vì đủ loại chuyện, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Ít nhất so với trước kia như nước với lửa, bây giờ đã khiến người ta không phân biệt được các nàng rốt cuộc là quan hệ tốt hay quan hệ xấu. La Đeo từng người nhìn các cô gái đã bình tĩnh lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Kudu Asuka. Và Phi Điểu cũng phát giác La Đeo đang nhìn nàng, không khỏi cực kỳ căng thẳng. Tiểu thư Phi Điểu, bây giờ về vấn đề trước đây, ngươi có thể cho ta câu trả lời chắc chắn không? Ta nghĩ không có gì để nói. Phi Điểu ra vẻ trấn định vuốt tóc dài, quỳ nửa gối trước mặt La Đeo. Chim không biết chọn cây mà đậu, nếu ngay cả công viên trò chơi thần Phật này đều trở thành bảo tàng của ngài, vậy lựa chọn của ta đương nhiên chỉ còn lại một cái. Mong Garden và Liên minh vạn tượng vô dụng có thể xua tan sự nhàm chán của ngươi. La Đeo mỉm cười đưa tay ra với Kudu Asuka. Thiếu nữ hơi sững sờ, dung mạo tuấn mỹ tóc đen đó, thêm vào khí chất vừa uy nghiêm vừa ôn nhu, khiến nội tâm nàng có chút rung động. Lập tức, Phi Điểu thoải mái đón nhận tay La Đeo. Ta muốn biết. Lúc này, Tôn Ngộ Không, vốn là kẻ ồn ào nhất, cuối cùng không nhịn được, giơ cao cánh tay phải reo hò. Hiếm khi đến được hàng một chữ số, hãy cắm cờ xí liên minh của chúng ta vào đây để tuyên bố chủ quyền đi. Từ hôm nay trở đi, Garden chính là của chúng ta độc chiếm rồi. Đại Thánh Tỷ, đừng như vậy miệng thì nói thế, ngươi không phải đã lấy cờ xí ra rồi sao? Nhanh nhanh nhanh, đưa cho ta. Các thiếu nữ thỏa thích làm ầm ĩ, Philip thì đứng hầu bên cạnh La Đeo. Thanh niên tóc đen nhắm mắt lại, trong chốc lát, sáu vị nữ nhi của hắn đồng thời chịu tác động mà xuất hiện. Phụ thân đại nhân. Siliti đặt đại diện các tỷ muội bước lên một bước. La Đeo nói với các nữ nhi của mình. Thần quốc đã quy nạp vào linh hồn của ta, muốn đi vào quốc độ của ta, bây giờ cứ bày ra dung hợp mà đến đi. Vâng. Siliti đặt vô ý thức đáp lời, sau đó mới phản ứng lại, kỳ lạ hỏi. Ngài không định lập tức đi đến tổ thần để lên ngôi sao? Phụ thân đại nhân. Tổ thần cứ gọi nàng Acelia là được. Sao dám? Lị Na cười không tự nhiên nói, đó là xưng hô duy nhất thuộc về ngài, chúng con nếu quá càn rỡ sẽ bị vị đại nhân đó giết chết mất. Ta với ngươi đánh cược, nàng sẽ không. La Đeo nhìn lên bầu trời. Ta sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa, cách thời điểm Acelia chuẩn bị sẵn sàng, ta vẫn còn một chút thời gian nhàn rỗi. Hơn nữa không riêng gì ở đây, thần quốc của ta còn một số vấn đề tồn động cần phải xử lý. Nếu chỉ là vấn đề tồn động, giao cho chúng con giúp ngài xử lý không tốt hơn sao? Không, chuyện này chỉ có thể để ta làm. Tại thế giới Nguyệt và Thí Thần Giả, vì lúc đó La Đeo vừa mới dấn bước vào con đường, còn có một số vấn đề của các thiếu nữ chưa được xác nhận. Những chuyện này không thể ủy thác người khác, nhất thiết phải do chính hắn tự mình xử lý mới được. Hơn nữa, còn có việc trở về thế giới trước đó để xem xét, cũng coi như là một kiểu tưởng niệm trước khi lên ngôi thần linh. Bây giờ, lên đường đi. La Đeo cười nói với các nữ nhi, các con có thể trở về và báo tin tốt này cho mẹ của mình. Ha ha, mẫu thân đại nhân chắc chắn sẽ không chờ nổi nữa, rốt cuộc cũng phải thoát khỏi cái phong ấn đáng ghét kia, nàng nhất định sẽ vui đến phát điên. Mẫu thân đại nhân hamster của con thì không chắc, phụ thân đại nhân nếu lên ngôi, mẫu thân đại nhân nhất định sẽ cảm thấy phụ thân đại nhân cách nàng ngày càng xa không cần nghĩ cũng tựa như có thể nhìn thấy cái vẻ mặt ham công danh lợi lộc của mẹ ta rồi. Các nữ nhi từng người biến mất trước mắt, La Đeo dứt khoát ngồi xuống đất, ngước nhìn vòng trời kỳ quái của hàng một chữ số. Sự an bình và sung sướng của Garden, từ giờ trở đi, chỉ thuộc về hắn. La Đeo ở Garden tân sinh cho đến khi thỏa mãn rồi bắt đầu hành trình trở về. Dùng từ trở về có lẽ có chút không chính xác lắm, tất cả những thế giới mà hắn đã trải qua, đều đã trở thành quốc độ của hắn, muốn đến đó chỉ cần một ý niệm là có thể. Thí thần giả. Thế giới nơi Herrigot và Ma Vương nhảy múa. Cũng là thế giới mà La Đeo thực sự có được sức mạnh đứng trên vạn người, đặt nền móng cho tất cả mọi thứ sau này. Hắn đang ở biệt thự tại Nhật Bản, hai kỵ sĩ Cơ Hoàng Kim và Bạch Ngân đã được triệu hồi, Seishin Ena đứng hầu bên cạnh, còn Athena nhỏ nhắn thì cuộn mình trong vòng tay La Đeo. Chuyện là như vậy. La Đeo tóm tắt tình hình hiện tại cho các cô gái nghe. Điều khiến người ngoài ý muốn là, phản ứng lớn nhất lại là của Athena. Ngươi nói là, thế giới này đã hoàn toàn thuộc về ngươi. Dùng kiến thức thân cận hiện có để lý giải, ngươi bây giờ hoàn toàn chẳng khác gì thượng đế trong tôn giáo nhất nguyên luận. Athena kinh ngạc ngẩng đầu. Về cơ bản có thể nói là ngang bằng. La Đeo cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ có được thân phận và sự gia hộ chí cao vô thượng chân chính, hơn nữa có được năng lực tự do đi lại trong các thế giới khác của ta. Đồng thời, ta cũng sẽ triệt để xóa bỏ khái niệm Heracles trong thế giới này, giải thoát ngươi khỏi sự ràng buộc của thần thoại. Chỉ đơn giản như vậy. Cũng không phải dùng vẻn vẹn một câu đơn giản mà có thể khái quát hết toàn bộ tình huống. Bởi vì sau khi ta rời đi, thế giới này đã ở trạng thái thời gian đình trệ, các ngươi không thể có cảm giác thực, nhưng ta quả thật đã trải qua một phen phấn đấu gian khổ vô cùng, mới đạt đến cảnh giới bây giờ. Nói xong, La Đeo dừng lại một chút, có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ê, các tiểu thư của ta, các ngươi cho chút phản ứng được không? Sao kết quả là một tin tức bùng nổ như vậy, mà chỉ có Athena đang quan tâm? Bởi vì vương chính là vương mà. Ngài vốn dĩ là hiện thân của kỳ tích, dù có chuyện bất khả tư nghị đến đâu xảy ra, đều có thể được mọi người chấp nhận. Erika cười rạng rỡ như hoa sơn trà trên núi. Thành thật mà nói, lời trong miệng ngài đã vượt quá phạm vi mà chúng tôi có thể lý giải. Những gì chúng tôi có thể làm, chỉ là ghi nhớ nó, sau đó cố gắng tiêu hóa. Đúng vậy, phu quân đại nhân. Seishin Ena cúi đầu xuống, dùng mặt bên cọ sát La Đeo, bất luận thân phận của ngài biến hóa thế nào, lập trường của chúng con đều sẽ không thay đổi. Không có sự hoành hành của Heracles, còn có các thế giới khác có chút mong đợi đấy. Lilian có chút hy vọng được nhìn thấy những phong cảnh khác biệt trong lời miêu tả của La Đeo. Thanh niên tóc đen hơi sững sờ, kịch bản mà hắn đã soạn sẵn, chuẩn bị để củng cố nhận thức cho các thiếu nữ, cuối cùng lại hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Các cô gái có tố chất tâm lý cao hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Lập tức La Đeo cũng thoải mái. Thí thần giả vốn dĩ là thế giới mà phép màu nhảy múa, những cô gái phục vụ bên cạnh thí thần giả nhiều năm, nếu không có chút khả năng chấp nhận thì còn ra thể thống gì. Các ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. La Đeo nhẹ nhàng vỗ tay, các thiếu nữ lập tức cảm thấy trên người mình xuất hiện một loại gia hộ nào đó. Sức mạnh cường đại, sinh mệnh vĩnh hằng, quyền hạn đi lại thần quốc của chủ thần. Vương, ngài lần này trở về, có cần thần thông báo những người khác đến ý kiến không? Chẳng hạn như đệ tử của ngài, tiểu thư Ena. Cứ cho nàng đến đây đi. Lần lên ngôi này của ta, cũng sẽ ban cho nàng một tín ngưỡng mới. La Đeo nói. Nhưng không cần gấp gáp như vậy, ta lần này sẽ không rời đi, bởi vì đây chính là quốc gia của ta. Miệng thì nói thế, với uy năng của ngài, việc dừng thời gian lại rồi lén rời đi mà giấu chúng con cũng làm được mà. Giống như ngài đã từng làm trước đây. Ha ha ha, vô nghĩa. La Đeo ôm lấy hai kỵ sĩ cơ hoàng kim và bạch ngân. Xin lỗi, bên ta vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Đợi đến khi hoàn thành, chúng ta sẽ thật sự không chia lìa nữa. Vâng. Để đảm bảo thế giới trong thường thức của các ngươi, ta sẽ cố gắng cải tạo đất nước một cách nhu hòa nhất. La Đeo nói, trước đó, các ngươi cứ việc báo tin cho những người cần biết đi. Vâng, tuân theo mệnh lệnh của ngài. Đêm đó hắn cùng các cô gái trò chuyện vui vẻ, sáng sớm hôm sau, La Đeo vừa chuyển ý niệm, trong chớp mắt đã đến một vùng núi tràn ngập không khí mát mẻ. Rừng cây cao vút, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua kẽ lá, trong rừng thỉnh thoảng còn vọng đến tiếng chim hót líu lo trong trẻo, tựa như tiên cảnh nhân gian bao phủ trong khói mây. Miếu am quen thuộc, trúc xanh quen thuộc, dưới khóm trúc có gia nhân thân mặc hán phục, tóc xanh như suối đang gãy tì bà. La Đeo không nỡ quấy rầy cảnh đẹp như vậy, dứt khoát nghiêng người tựa vào gốc cây, yên tĩnh lắng nghe khúc nhạc du dương hòa quyện giữa tiếng lá cây xào xạc và tiếng dây tì bà. Một lát sau, ngón tay ngọc của gia nhân ngừng gãy tì bà. Kẻ nào dám tự tiện xông vào nơi ở của ta, La Hào. Ra đây. Chú lực nhỏ bé chảy ra, lá liễu bị phương thuật hóa thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén như chém sắt, đánh úp về phía La Đeo đang ở sau cây. Dưới vẻ ngoài dịu dàng nhu mỹ, vẫn là tính tình nóng nảy như vậy à, La Hào. La Đeo. Ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao. La Đeo nắm một mảnh lá liễu, thổi một hơi, để chúng trở lại trên cây dưới hình dạng khô héo. Hắn vừa từ từ bước về phía La Hào, tóc đã chuyển về màu vàng ban đầu. Như vậy thì sao? Cũng không phải tướng mạo của ngươi. La Hào lắc đầu. Khí tức của ngươi đã thay đổi rất lớn. Phương thuật sư Phương Đông coi trọng khí trường, La Hào không chỉ là một thí thần giả, mà còn là phương thuật sư hàng đầu. Theo lý mà nói, với La Đeo đã dây dưa sâu đậm với nàng như vậy, nàng không thể nhận sai mới đúng. Nhưng vừa rồi nàng không chỉ không phát giác có người đến, mà còn không thể phân biệt được khí tức của người đến rốt cuộc là loại nào. Đến rồi, đây mới là phản ứng ta muốn. Đám cô gái nhà ta đối với ta phản ứng thật sự quá bình thản vẻ vang trong đêm tối không phải thứ ta muốn. Xem ra ngươi định giải thích cặn kẽ cho ta nghe, vừa hay ta cũng rất muốn biết. La Đeo đi đến bên cạnh La Hào, mặc kệ nàng mỹ nhân hán phục có chút khó chịu nhíu mày, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó, hắn đem những lời đã nói với các cô gái, một lần nữa kể cho La Hào nghe, khiến đôi mắt đẹp của La Hào dị sắc liên tục. Nhưng sau đó vị giáo chủ tiểu thư này lại rơi vào một cảm giác hụt hẫng vi diệu. Ta vẫn đang suy nghĩ về trận bại trận hôm trước với ngươi, tự hỏi nên làm thế nào để chiến thắng ngươi, nàng tay phải nắm chặt giải lụa hán phục. Kết quả, ngươi đã trong một trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi, trở thành một tồn tại mà ngay cả ta cũng chỉ có thể mơ ước, sao thiên chi kiêu tử luôn được người khác mang theo danh xưng của mình. Bây giờ La Hào đã cảm nhận sâu sắc tâm trạng của những kẻ ngước nhìn vinh quang. Thật nực cười khi nàng vẫn tự thấy mình cô tịch giữa núi rừng, tự phong là vương một phương, trong khi đối thủ và bằng hữu xưa của nàng đã đạt đến vị thần linh siêu việt thế giới này. Điều này đối với La Hào, người cả đời hiếu thắng, không khác gì một đòn đả kích tương đối lớn. Lớn đến mức ngay cả quyết tâm phấn đấu, cố gắng đuổi kịp cũng không thể kiên định được. Đây không phải là La Hào mà ta biết. La Đeo đưa tay vuốt ve gương mặt gia nhân. La Hào không có phản ứng quá lớn, chỉ hơi quay đầu đi chỗ khác, giống như một cô gái đang dỗi hờn nhỏ nhặt, chứ không phải một vị vương giả thí thần uy chấn tứ phương. Vậy nên, ngươi đến trước mặt ta để khoe khoang sao? La Hào cắn môi, có chút oán trách hỏi, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ thất lạc của ta, ngươi hài lòng rồi chứ? Sao lại vậy, mọi thứ đều có hai mặt. Ngươi nên thu lại sự cơ trí của một vương giả mà xem xét kỹ vấn đề. Ta đã phá vỡ ranh giới giữa các thế giới, khiến ngươi bây giờ không còn ở vị trí đỉnh phong nữa. Do đó ngươi sẽ có được một con đường tiến bộ hoàn toàn mới, nếu ngươi cảm thấy phiền phức, ta cũng có thể ban tặng sức mạnh cho ngươi. La Đeo cười nói. Ta đến đây là để đòi đáp án về trận chiến bại hôm đó. Hôm đó La Hào chiến bại, không dứt khoát đồng ý trở thành người của La Đeo. La Hào nhìn chăm chú thanh niên rất lâu, đẩy cây tỳ bà trong tay vào lòng La Đeo, sau đó đứng dậy. Ta không cần sức mạnh ban phát từ lòng thương hại của ngươi, ta chỉ dùng hai tay của mình để giành lấy. Ta biết ngay ngươi sẽ nói vậy mà. Ta lại hỏi ngươi, La Đeo, cương vực mà ngươi thống ngự bây giờ có đủ thú vị không? Sẽ không để ngươi thất vọng. La Đeo nói, ta đặc biệt đề cử cái Garden, công viên giải trí thần Phật kia, với tính cách của ngươi, đó là mảnh đất thích hợp nhất cho ngươi. Phi thường tốt. Đáp án của ta đã cho ngươi, ngươi không định cho ta một đáp án sao? La Hào không nói gì, khóe miệng phát họa một nụ cười xinh đẹp. Nàng chậm rãi đi đến khoảng đất trống giữa rừng trúc, tay phải dắt giải lụa vung lên, tay trái chậm rãi rơi xuống, xoay chuyển nhanh chậm uyển chuyển giữa trời đất, diễn giải một vũ đạo đẹp rực rỡ tuyệt luân. Tỳ bà không người gãy, lại tự mình vang lên. Trong chốc lát, La Đeo đã hiểu được câu trả lời của La Hào. Đúng là một kẻ ngượng ngùng, đến cả mở miệng cũng không dám. Ư thanh niên cầm lấy chén trà nhỏ trên bàn đá, không chút ghét bỏ mà thưởng thức, ngắm nhìn vũ điệu vô song của mỹ nhân. Lá cây xào xạc, miếu am tĩnh lặng. Chỉ có điều, nơi cấm địa mà mọi người đều biết này, đã thêm vài phần mùi khói lửa. Thế giới Nguyệt, thành phố Phi Quy. Trên đường xe cộ tấp nập, sự ồn ào náo nhiệt của đô thị hiện đại ập vào mặt. La Đeo mặc áo khoác sặc sỡ, hai tay đút túi, chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Đám đông lướt qua bên cạnh hắn dường như mù lòa, làm như không thấy bộ trang phục khoa trương của La Đeo. Khác với thí thần giả, trước khi trở về thế giới Nguyệt, La Đeo đã giải trừ trạng thái thời gian đình trệ của thế giới, khiến hắn tự nhiên trải qua khoảng 2 tháng thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, nơi đây cũng bình yên như trong ký ức. Dù sao chủ đề của thế giới Nguyệt luôn xoay quanh sự phi thường bên ngoài cuộc sống thường ngày. Giáo đường thành phố Phi Quy, La Đeo không biết nghĩ thế nào, nơi đầu tiên hắn đến là ở đây. Mở cửa phòng xưng tội, thanh niên tóc đen đã đổi lại màu tóc ban đầu gõ vào cửa sổ. Khoảng 10 phút sau, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ bên trong cửa sổ. Xin hỏi ngài muốn sám hối điều gì à? Là Kalen Odaisi. La Đeo rất dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói. Hắn ho nhẹ hai tiếng, với nụ cười nói. Ta không biết phải sám hối điều gì. Nếu nhất định phải nói ra một nỗi phiền muộn, thì đó chỉ có thể là ta, một kẻ hoàn mỹ tuyệt đối lúc này, không biết làm thế nào để chiều chuộng những cô gái ta từng gặp gỡ. Là vĩnh sinh? Hay là sức mạnh? Lại có lẽ là quyền hạn cao cao tại thượng? Hay là nguyện vọng nội tâm riêng của các nàng? Tiểu thư nữ tu có thể cho ta một lời đề nghị hay không? Cô gái trong cửa sổ rơi vào im lặng. Sau đó, Kalen với giọng nói đầy thương xót nói. Ta không biết nên đề nghị gì cho ngài. Nếu bác sĩ khoa tâm thần không thể cứu rỗi ngài, vậy xin ngài hãy cầu nguyện với vị thần toàn năng. Nhưng ta chính là thần mà. Xin ngài đừng đùa cợt thần linh, ngài thật sự không cân nhắc đi gặp lại bác sĩ khoa tâm thần sao? Được rồi, được rồi. La Đeo không còn nhẫn nại nụ cười, thoải mái bật cười lớn. Tiểu thư Kalen thật sự là quên nhanh quá, ta ngay từ đầu đã nghe ra giọng của ngươi, mà ngươi lại không thể phát giác ta là ai. Hắn đưa tay ra, khung cửa sổ gỗ lập tức bị phân giải thành các phân tử trong không khí. Gương mặt xinh đẹp kinh ngạc của Kalen Hortensia liền xuất hiện trước mặt hắn. Ngài La Đêu. Chính là ta, rất kinh ngạc phải không? Vâng, kinh ngạc đến mức mắt cũng sắp rớt ra rồi. Biểu cảm Kalen trở lại bình thường, còn tưởng rằng ngài đã mất hứng thú với thị trấn nhỏ này, không ngờ mới qua một thời gian, ngài lại trở về. Phi Quy thế nhưng là một trong hai thị trấn duy nhất mà ta quan tâm trên thế giới này, cái còn lại là thành phố Mi Phung. Ngài lần này trở về là có ý đồ tà ác mới sao? Tại sao lại dùng từ tà ác chứ? Ta đến là để mang lại hạnh phúc cho các ngươi. Trước khi làm chuyện xấu, kẻ cặn bã thường nói như vậy. Nói xong, Kalen lập tức cảm thấy mình lỡ lời. Thanh niên tóc đen trước mắt thế nhưng là kẻ tương đối bạo ngược và nguy hiểm. Nhưng Kalen cẩn thận quan sát La Đeo, lại phát hiện hắn căn bản không vì lời nói lỡ miệng vô tình của mình mà có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào. Ngài, dường như có chút thay đổi. Nàng không chắc chắn nói. Dù sao cũng đã trải qua rất nhiều, không còn cực đoan như trước nữa. La Đeo cười nói, ta nhớ Dinh Đát không phải ở cùng với ngươi sao? Sao không thấy nàng đâu? Tiểu thư Dinh Đát đi học rồi. À, thánh nữ nước Pháp đi học ư, đúng vậy. Kalen gật đầu, mặc dù nói vậy rất bất lịch sự, nhưng tiểu thư Dinh Đát hình như là người mù chữ. Ha ha ha, đúng vậy. Sau khi kết thúc cuộc sống thôn quê là chuỗi ngày làm quân nhân, làm sao có thời gian mà đi học chứ? La Đeo vỗ vỗ vai Kalen. Tối nay ta sẽ tổ chức yến tiệc, đợi Dinh Đát trở về, ngươi cùng nàng cùng đến tham gia nhé. Nhà ta ở đâu thì không rõ, Kalen ngươi biết chứ? Rõ đến mức muốn quên cũng không được. Vậy thì tốt. La Đeo quay người chuẩn bị rời đi. Đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu nói. Đúng rồi. La Đeo chỉ vào tượng thần trên thập tự giá, cái đó sau này cũng không cần phải thờ phượng nữa đâu, ta không thích. Chưa đợi Kalen nói gì, một cảm giác vạn vẹo mãnh liệt bao trùm thân thể nàng. Lập tức, trong đầu Kalen thêm một đoạn ký ức không nên tồn tại. Giáo hội thánh đường của thế giới này, vị thần mà họ sùng bái từ đầu đến cuối cũng là một vị ngoại thần vĩ đại tên là La Đeo. Đây là ta đã vạn vẹo lịch sử thế giới này rồi. Đương nhiên, ngươi và những cô gái ta quan tâm thì không bị động chạm gì, nhiều lắm là chỉ thêm một phần ký ức thôi. La Đeo quay lưng về phía Kalen khoát tay. Tối nay nhớ phải đến đấy. Kalen trầm mặt nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen đang rời đi, chậm rãi tiêu hóa đoạn ký ức dị chất không thể tưởng tượng nổi kia. Quay đầu lại, một lần nữa nhìn thấy tượng thần trong giáo đường, thiếu nữ trực tiếp ngây dại. Nơi đó thờ phượng không còn là thập tự giá nữa, mà là một thanh niên anh tuấn thân mặc hắc bào. Thế giới, quả nhiên đã ngẫu nhiên sinh ra một chút biến đổi. Sau khi cáo biệt Kalen, La Đeo lại không biết mệt mỏi mà đi tìm những cô gái khác có liên quan đến hắn. Tosha Rin và Tosha Sakura, Mitsuru Arago và Jack the Ripper, tiện thể còn gặp Atoria và Tĩnh Mịch đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Đối với các nàng mà nói, hơn 2 tháng sau mới gặp lại, khiến các thiếu nữ đều vô cùng vui vẻ. Tối nay phải chuẩn bị yến tiệc long trọng, để chúng ta mua thêm một chút nguyên liệu nấu ăn nhé. Vâng. Tĩnh Mịch bám sát bên cạnh La Đeo, hai mắt tràn đầy tình cảm. Sức ăn của tiểu thư Atoria cũng rất kinh người, chúng con vốn đã có ý định mua sắm rất nhiều ô, bị nói thẳng thừng là sức ăn kinh người, ngay cả là cựu vương giả nước Anh, thiếu nữ vẫn có chút ngượng ngùng. Không sao cả. La Đeo an ủi Atoria, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nếu không đủ ta cũng có thể trực tiếp cấu tạo ra cho các ngươi đương nhiên, loại hoạt động này có thể không cần ngoại lực thì không cần, tự mình làm mọi việc mới là thú vị hơn một chút. Sau đó La Đeo cùng các thiếu nữ, mua rất nhiều đồ dùng cho yến tiệc. Đợi đến tối khi trở về nhà, căn nhà đã lâu chưa về đã tụ tập rất nhiều cô gái xuất chúng. Quá chậm. Tosha Rin chống nạnh nói, kẻ mời người khác rồi lại cho người khác leo cây là tệ nhất. Chị hai, đừng nói anh ấy như vậy. Sakura ngoan ngoãn đi đến bên cạnh La Đeo. Anh hai tối nay chỉ muốn vui vẻ một chút thôi phải không? Vậy thì không cần nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này. Đêm khuya cùng ánh đèn, mùi thức ăn thơm lừng và tiếng ồn ào từ TV. Kalen trầm mặt, Dinh Đát nhìn hắn với ánh mắt lẩn tránh. Mitsuru Linji và Rin, các nữ sinh trung học đối thoại, chắc điên cuồng kéo tay áo Mitsuru Linji, tính toán khiến sự chú ý của Linji quay lại mình. Biệt thự này tuy diện tích không bằng bất kỳ tẩm cung nào trước đây của La Đeo, nhưng lại toát lên vẻ ấm áp nhỏ bé. Tiếp theo là các nàng đi đến hậu viện, La Đeo nhẹ nhàng vỗ tay. Quốc độ của thần, thần tự nhiên trưởng khống tất cả. Kèm theo âm thanh dứt lời, tất cả các thiếu nữ thuộc về hắn ở bên ngoài thành phố Phi Quy đều đến đây. Đây là... Ê, ta còn đang làm bài tập ở nhà đấy. Là La Đeo. Lâu rồi không gặp. Bên thiếp thân đang bận xử lý tranh chấp của bọn tử đồ, trước khi sử dụng quyền hạn kỳ tích của ngươi, không thể thông báo thiếp thân một tiếng sao? Ngài La Đêu. Chuyện này là sao, những người còn lại vậy mà không phát giác được dấu vết sử dụng ma thuật sao? Mặc dù không phải ngày đầu tiên mới biết, nhưng sức mạnh của ngươi thực sự là càng ngày càng khoa trương. Kairi Furio, Ryogi Shiki, Asui, Antrao, Nero cùng với Iridvin và Ilya đang ở lâu đài Emberburn thuộc Đức. Số lượng người tham dự yến tiệc tăng gấp đôi, trong chớp mắt khiến cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng La Đeo lại dừng chân thưởng thức sự hỗn loạn này. Sự náo nhiệt này, đúng là một trong những mục đích mà hắn đã phấn đấu. Có thể trước khi thành thần một lần nữa nhìn thấy cảnh này, cho dù là hắn không máu không lệ cũng vô cùng xúc động. Thưởng thức một lúc sau, thanh niên tóc đen tạm thời bình định sự hỗn loạn, dẫn các cô gái lần lượt vào trong nhà. Không định giải thích một chút trong hồ lô rốt cuộc muốn làm gì sao? Ryogi Shiki, người vĩnh viễn mặc kimono, hỏi ra sự nghi hoặc của tất cả các thiếu nữ đang ngồi. La Đeo cười nhẹ, rót cho mình một chén rượu đỏ. Cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta tối nay có nhiều thời gian để tâm tình. Trước đó, xin chư vị hãy cùng ta nâng ly rượu. Sau chén rượu này, tất cả nghi hoặc của các ngươi đều sẽ được giải đáp. Các thiếu nữ cảm thấy không hiểu. Nhưng các nàng vẫn tuân theo lời La Đeo, lần lượt rót đầy rượu, cùng nhau chạm cốc. Trong tiếng thủy tinh trong trẻo vang lên, La Đeo cảm thấy linh hồn tràn đầy sức mạnh của mình đều tĩnh lặng lại. Đúng vậy, thần quốc không nhất thiết phải tràn ngập mục đích chiến tranh. Nó cũng có thể là một bến cảng đầy quyến luyến, dành cho hắn, người đã đạt đến đỉnh cao, hiểu được sự ấm áp của một mái nhà như ánh nắng ngày đông. Con đường này, cuối cùng cũng đã đi đến một điểm kết thúc đáng để kỷ niệm. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Đương nhiên rồi. La Đeo cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, cởi bỏ bộ trang phục sặc sỡ trên người, ngồi trên ghế sofa với chiếc áo sơ mi vô cùng mộc mạc. Chuyện này phải bắt đầu từ một thiếu niên có được bậc thang đăng thần duy nhất trong đa vũ trụ đêm khuya, vẫn còn dài. La Đeo vốn chỉ định quay về thế giới mặt trăng cùng thí thần giả để xử lý nốt những tàn dư còn sót lại. Thế nhưng, hắn lại luyến tiếc cảm giác ấm áp ấy mà ghé thăm tất cả các thần quốc. Tại thế giới Stin, Gate, hắn đặc xá tất cả quái vật, kiến tạo một xã hội nơi người và quái vật cùng chung sống hòa thuận. Tại thế giới Du Hí Nhân Sinh, hắn thỏa sức phô bày quyền năng vượt trên cả vị thần duy nhất, cải tạo nơi đây thành một thế giới vui vẻ và phồn vinh, nơi mọi người tôn thờ hắn. Tại thế giới Strythe Blood, hắn đã triệt để đưa khái niệm người điều khiển ngày cũ vào, khiến các ma cà rồng cùng chân tổ từ bỏ vị trí người điều khiển, không còn tiếp tục duy trì thế giới quan sai lệch kia. Tại thế giới Hastion Yersier, hắn xuyên tạc tín ngưỡng thượng đế từ đầu đến cuối, khiến ác ma và thiên sứ đồng nguyên trở thành tín đồ của hắn. Tại thế giới địa hạ thành gặp gỡ bất ngờ, vì một thế giới sinh ra thần tính khoái hoạt này, hắn đã thực sự ban cho niềm vui vĩnh cửu không bao giờ khô cạn. Bởi lẽ đây đều là quốc độ của hắn, cho nên hắn muốn làm gì cũng được. Mỗi một thế giới hắn đều lưu lại hơn 10 năm, và việc xáo trộn sự chênh lệch thời gian này đối với La Đeo, vị thần nắm giữ thời gian, là điều dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn như cánh chim rời tổ, bay đến miền đất cuối cùng. Không còn áp chế hào quang vĩ đại của bản thân, hắn đứng giữa hư vô tăm tối của vũ trụ, rực rỡ như một mặt trời chói chang. Hoàn toàn không cần lo lắng các cổ thần trật tự sẽ phát giác điều dị thường, bởi vì chiếc chìa khóa trật tự trong cơ thể đã đảm bảo sự bí mật trong lễ đăng cơ của hắn. Đây coi như là lần đầu tiên ta tận mắt thấy người đó, La Đeo lẩm bẩm, ánh mắt hướng về vị thần khổng lồ hỗn loạn vô định hình đang ngự trị trong vũ trụ kia. Những tiếng thổi vô hình cùng nhau tấu lên khúc nhạc quái dị và điên cuồng, ca ngợi sự vĩ đại của vạn nguyên chi nguyên, vạn ma chi ma. Có lẽ vì đệ tứ trụ thần, kẻ thống trị của bọn chúng, sắp tiến hành nghi thức thần thánh, nên những âm điệu khó phân định kia lại mang theo một tia hân hoan của lễ hội. Bên cạnh hắn, một cô bé tóc bạc mắt xanh ngọc bích xuất hiện giữa hư không. Chặng đường dài đằng đẵng, ngươi vất vả rồi, tiểu La Đeo. Mia La Thốt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt La Đeo, ta rất muốn nói rằng tiếp theo ngươi có thể hưởng thụ sự tôn vinh của thần linh, nhưng hẳn là ngươi hiểu rõ chứ. Chúng ta đều đang mong đợi ngươi đăng cơ, chỉ vì một cuộc chiến tranh vĩ đại dưới sự thống lĩnh của ngươi tiếp theo mới là thời điểm gian khổ nhất. Tuy nhiên đừng lo lắng, chúng ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ nữa. Kẻ thống trị thời gian và không gian, do Xô Thốt xuất hiện. Lần này ta sẽ toàn lực ứng phó, tận tâm phò tá ngươi, người nhận được sự quan tâm và lựa chọn của mẫu thần. Ta thề nhân danh vạn vật quy nhất giả, dù thiên tính hỗn loạn của chúng ta quả thực khó tin cậy, ta cũng sẽ không để ngươi phải chịu đựng. Hai ngươi qua bao nhiêu năm vẫn chẳng biết nói chuyện chút nào. Hắc ám vì như mẫu thần hiện thân, nàng đẩy Nia La Thốt đang dính vào La Đeo ra, ôm La Đeo vào lòng mình. Đây là nghi thức quan trọng nhất của vị vương tử đáng yêu của chúng ta, tất cả đều phải vui vẻ lên một chút chứ. Hơn nữa, nói chuyện nghiêm túc đi, cẩn thận ta điều cả hai ngươi quay về đấy. Chỉ bằng ngươi. Nia La Thốt biểu môi, ngươi vẫn nên về thần quốc của ngươi mà sinh con đi thôi, ở đây thừa thải nhất chính là ngươi. Tam trụ thần lâu này không gặp tề tựu, các ngươi chẳng lẽ không thể do. Xô Thốt định khuyên nhủ Súc và Niala Thốt. Nhưng nàng chưa nói xong, một vị tà thần của Ác Phong Chi tà thần, áo bào vàng, liền hiện ra trong hư không, đưa tay nắm lấy vai Súc. Nicolas. Bung la đeo ra, hắn không phải thứ ngươi nên chạm vào. Thiếu nữ tóc vàng, Haxter, nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Ai nha, đây chẳng phải là phu quân tiền nhiệm của ta sao? Súc cười giả lả. May mà ngươi cũng biết bây giờ là lúc tiểu la đeo đăng cơ, không tiếp tục ở hồ Harry của ngươi thưởng thức ca kịch sao? Ta không muốn lặp lại lần thứ hai, Súc. Bầu không khí đau đầu lan tràn. Xa xa, sáu vị nữ nhi của la đeo lặng lẽ chạy đi, xì xào bàn tán. Xem ra, phụ thân đại nhân thật sự rất mạnh, a đâu chỉ là mạnh, ta chắc chắn không chịu nổi loại tu la trường này. Đây chính là Haxter bệ hạ và Súc. Nicolas bệ hạ đó. Ta đã bảo rồi mà, mẫu thân đại nhân lần này đến nhất định sẽ gây ra náo loạn. Ai, thật hy vọng Súc mụ mụ có thể đứng đắn một chút. Không chỉ tam trụ thần và tứ nguyên tố chi phong, các tà thần khác nhận được tin tức đăng cơ cũng lũ lượt lấy hóa thân xuất hiện, đến đây chúc mừng đệ tứ trụ thần đăng cơ, cùng với chờ mong bình minh của sự giải trừ phong ấn. Ha ha ha, thật là náo nhiệt a, quan tế tự của các tà thần, kẻ ô nhiễm Angere Ronak, nói với giọng nhanh nhẹn. Không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy tam trụ thần tề tựu, cùng với đệ tứ trụ thần đăng cơ. Việc kết giao với La Đeo trước đây quả nhiên là một lựa chọn chính xác, ngài nói đúng không, Tuga bệ hạ, Tuga bệ hạ. Thiêu đốt thiếu nữ, đốt bạo giả tóc đỏ, trong mắt nàng đã sớm chỉ còn lại Niala Thốt. Sát ý cuộn trào như bão táp. Ngốc nghếch. Tulu ghi chặt đốt bạo giả, không để nàng vì cuồng nộ với Niala Thốt mà xông lên gây loạn. Biết rõ mình sẽ không cách nào khống chế vì phẫn nộ, thì đừng đến đây gây thêm phiền toái chứ, xin lỗi nhưng ta vẫn muốn giết tên đó yên tĩnh một chút. Hôm nay là thời gian La Đeo đăng cơ, hơn nữa lý trí của Ara Thốt bệ hạ cũng đã quay trở lại, ngươi muốn bị điểm danh sao? Mang danh hiệu Ara Thốt ra, Tuga cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút. Nhưng sát ý trong mắt nàng vẫn sôi trào mãnh liệt. Điều này khiến Saya bên cạnh không nhịn được mà đau dạ dày, con đường để nàng đạt được sự hòa hợp giữa các tà thần vẫn còn cực kỳ dài đằng đẵng. Hai oan gia truyền kiếp này bao giờ mới là kết thúc đây? Vốn dĩ lúc này La Đeo đã sớm đứng ra hòa giải, nhưng hắn lại vẫn luôn mỉm cười nhìn xung quanh, không ngăn cản cũng không nói gì. Nhìn xung quanh, bên cạnh hắn sớm đã đứng đầy các tà thần. Có người đã quen thuộc, có người chỉ nghe qua trong điển tịch chứ chưa từng tiếp xúc thực tế. Chốc lát sau, La Đeo đưa hai tay ra, lần lượt nắm lấy Haxter và Súc, nhẹ giọng nói. Đến đây thôi, được không? Được thôi được. Súc là nhân cách dịu dàng hoàn hảo, còn Haxter thì sẽ không phản bác mệnh lệnh của La Đeo vào lúc này. La Đeo chậm rãi bước ra khỏi vòng vây của tam trụ thần, đứng ở vị trí hàng đầu của chúng tà thần. Vị trí thứ nhất này, hắn bất luận là về lực lượng hay vị cách đều đã đạt đến. Khung cảnh vô cùng tĩnh lặng. Thật vinh hạnh khi lễ đăng cơ lần này có thể thu hút nhiều người đến xem như vậy. La Đeo nói, có lẽ một số điện hạ, bệ hạ chỉ mơ hồ nghe nói về sự tích của ta, nhưng không sao, việc các ngươi có thể đến đã chứng minh rằng các ngươi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tên của ta là La Đeo, con của Ara Thốt, bạn lữ của Ara Thốt, cũng là người lãnh đạo và người điều khiển của các ngươi sau này, đệ tứ trụ thần sau hệ thống tam trụ thần. Từng nghĩ rằng ba ngày dài đằng đẵng sẽ đón màn đêm đen tối. Từng nghĩ rằng phong ấn vô tận có thể được giải thoát. Từng nghĩ rằng mọi sự sỉ nhục đều sẽ được rửa sạch bằng cuộc tàn sát đẫm máu kẻ thù. Trật tự và hỗn loạn vốn thuộc về hai cực của cán cân, cớ gì lại để một bên trường kỳ nâng cao. Thời khắc thuộc về chúng ta đã đến. Một đường từ thân thể yếu ớt như kiến hôi, đi đến ngày hôm nay đứng trước chúng thần, ta tin rằng trong đó có sự cổ vũ của vận mệnh vượt qua mọi thời gian, không gian, chiều không gian, và ta sẽ thuận theo sự thôi thúc này, mang đến cho các ngươi một cuộc chiến tranh vĩnh hằng có thể thay đổi tất cả. Bây giờ, thời điểm các ngươi cần tỏ thái độ đã đến. Xin chư vị hãy trước mặt ta, hướng về ta hành lễ. Mệnh lệnh của đệ tứ trụ thần, người thống trị, được đưa ra, và tam trụ thần do. Xô Thốt dẫn đầu đã ngay lập tức cúi chào La Đeo. Sau đó là tứ nguyên tố và đủ loại tà thần cổ xưa đến mức có thể được tôn xưng là bệ hạ, bọn chúng đều quá khao khát ngày này đến, căn bản không chút do dự. Các tà thần còn lại cũng sau một lát chần chừ, lần lượt dùng phương thức của mình hướng về La Đeo hành lễ. Đối với bọn chúng mà nói, nếu có thể mang đến một cuộc chiến tranh vĩnh hằng rửa sạch sỉ nhục, thì việc thần phục một vị thần khác cũng không tính là quá đáng, huống hồ đó vẫn là đệ tứ trụ thần do Ara Thốt thân chọn. Trong hư không xa xôi, hai vị thần linh không hòa hợp cũng đang đứng dõi theo tất cả. Các nàng vốn là cổ thần trật tự, dưới cơ duyên xảo hợp mà rơi vào phe hỗn loạn. đó là thần của quy luật và ký ức Kisa Nặc Tư, cùng người có cánh của ánh sáng nổ tỳ. Xe Sang Tô phức tạp nhìn La Đeo đang được chúng thần triều bái, kẻ từng là bán thần khi nàng mới quen, nay đã làm được điều nàng từng tha thiết ước mơ, nhận được sự tôn kính của tất cả thần linh. Dù đó cũng là tà thần. Là một vị thần, ta thực sự là một kẻ cực kỳ thất bại. Nàng tự dẻo nói. Nhưng mà, bạn bè sao nhớ lại điều La Đeo từng nói với nàng, Xe Sang Tô khẽ thở dài trong lòng. Nhìn sang bên cạnh, vị mẫu thân quang minh thánh khiết cao cao tại thượng ngày nào, giờ đây chỉ còn lại linh hồn cuồng nhiệt sau khi bị hủ hóa. Nàng thành kính nhìn chằm chằm La Đeo, cố gắng hạ thấp đôi cánh ánh sáng, hướng về chủ nhân chân chính của nàng, đệ tứ trụ thần, mà cúng bái. So với nổ tỳ, có lẽ tình trạng của mình bây giờ không nên được gọi là khó xử nhỉ. Xe Sang Tô nghĩ vậy, rồi cúi thấp cái đầu người rắn cao quý ngày nào của mình về phía La Đeo. Cứ thế, mọi thứ coi như đã định. Sau khi chúng thần hành lễ, La Đeo hài lòng gật đầu. Hắn quay người bước đi trong hư không, tiến về Arathoth giữa vũ trụ. Sáu vị nữ nhi của La Đeo dưới sự triệu hoán của phụ thân, hóa thành những tinh thể thần lực đa sắc, dung hợp vào cơ thể La Đeo, đi vào thần quốc của hắn. Những tiếng thổi vô hình tự động tạo thành một con đường, dẫn dắt La Đeo tiến vào thể nội của vạn ma đứng đầu Arathoth. Mọi câu chuyện đều được đặt dấu chấm hết tại khắc này, rồi lật sang một trang mới, một câu chuyện mới lại mở ra. Đợi đến lần thai động thứ tư sau 360 triệu năm, các vương tà thần sẽ giáng lâm với thế lực vô biên cường đại. Trong tiếng gầm rít khủng khiếp của chúng, trật tự đã duy trì vô số năm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, cuốn vào một cuộc chiến tranh điên loạn tựa như cối xay thịt của thần linh. Bước vào thể nội Arathoth, xung quanh La Đeo trở nên tối tăm hơn cả hư không. Rồi trong bóng tối không gì sánh kịp đó, lại có ánh sáng mãnh liệt và hỗn loạn nở rộ. Nơi ánh sáng nở rộ, một thiếu nữ đang chờ đợi hắn. Gương mặt nàng không hề xa lạ, La Đeo từng mượn hóa thân của thần trùng mà thoáng gặp qua nhân cách hóa của Acelia. Thế nhưng vào lúc này, La Đeo lại như lần đầu tiên gặp mặt, thưởng thức vẻ đẹp của Acelia. Đó chính là nàng hoàn chỉnh, hiện thân của một trong hai nguồn năng lượng vô hạn của đa nguyên vũ trụ. Acelia với mái tóc đen nhìn thấy La Đeo, mỉm cười vui vẻ. Nàng đưa tay về phía La Đeo, nói với giọng nhanh nhẹn. Hoan nghênh trở về, A Đeo. La Đeo cũng đáp lại bằng nụ cười, trong luồng sáng khiến hắn không ngừng thăng hoa, nhanh chân đi đến chỗ Acelia, cuối cùng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.